Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 114, hướng dẫn người chơi luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thông báo nhiệm vụ thăng cấp hệ thống tông môn. Nội tình tông môn, mục tiêu 1, luyện chế 1 vạn viên đan dược hạ phẩm, 500 viên đan dược trung phẩm, 10 viên đan dược thượng phẩm. Mục tiêu 2, giết chết 10 vạn con yêu thú linh mạch cảnh, giết chết 300 con yêu thú trúc cơ cảnh, giết chết 1 con đại yêu luân hải cảnh. Mục tiêu 3, bố trí hộ sơn đại trận. Mục tiêu 4, giá trị khí vận của tông môn vượt qua 1 vạn. Trước mắt, không, thời hạn, 20 ngày, nhiệm vụ hoàn thành có tốc độ càng nhanh, độ hoàn thành càng cao, đánh giá càng cao, ban thưởng càng phong phú. Nhắc nhở hữu nghị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng là duy nhất, bản hệ thống sẽ thăng cấp lên phiên bản 2. Không, có thể triệu hoán càng nhiều linh hồn dị giới hơn trở thành đệ tử của ký chủ. Xem hết yêu cầu của nhiệm vụ, Hạ Nhất Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Độ khó này cũng là quá lớn đi. 4 cái mục tiêu, độ khó một cái lớn hơn so một cái. Số lượng linh thảo trong tay của Hạ Nhất Minh tuy có tới mấy ngàn, xem như luyện chế toàn bộ thành đan dược hạ phẩm, giỏi lắm thì cũng chỉ gần ngàn mà thôi. Chính mình cố gắng cả một ngày, chẳng qua cũng chỉ có thể luyện chế 100 viên đan dược mà thôi. Về thời gian đã là không kịp, quan trọng nhất chính là lấy ở đâu ra nhiều linh thảo như vậy. Nếu như phân của ngũ trảo kim long đế tổ bao no thì mới có thể gom góp được nhiều linh thảo như vậy. Thế nhưng đây cũng chỉ là đủ để luyện chế đan dược hạ phẩm. Đan dược trung phẩm cần rất nhiều linh thảo hiếm. Ví dụ như linh thảo trung giai, chỉ có thập vạn đại sơn ở phía bắc mới có. Về phần đan dược thượng phẩm, chủ tài cần ít nhất hơn 15 linh thảo. Chỉ sâu trong thập vạn đại sơn mới có. Hạ Nhất Minh chau mày. Chỉ là mục tiêu đầu tiên thôi mà đã không có khả năng làm được. Mục tiêu 2 thì càng khó. 10 vạn con yêu thú linh mạch cảnh. Người chơi xem như tản ra ở thập vạn đại sơn. Đánh giết ngày đêm. 20 ngày cũng chắc là giết không đủ. Trừ khi đàn yêu thú là kẻ ngu. Xếp hàng chính mình chạy tới cổng tông môn chịu chết. Nhưng điều này sao có thể. Đại yêu luân hải cảnh. Hạ Nhất Minh càng sợ hãi chính là cái này. Sống sót ngàn năm, mới có tư cách gọi là đại yêu. Yêu thú bình thường, cần thời gian ngàn năm mới có thể bước vào luân hải cảnh. Cái gọi là luân hải, trong cơ thể mở ra khí hải, chứa đựng lực lượng tu vi của bản thân. Khí hải tự động vận chuyển, thu nạp lực lượng thiên địa không ngừng tới ma luyện tu vi của bản thân. Giống như vòng xoay, được gọi là luân hải. Hiện tại Hạ Nhất Minh không sợ bất kỳ yêu thú trúc cơ cảnh nào. Thế nhưng là đối mặt với đại yêu luân hải cảnh thì sao? Trong lòng Hạ Nhất Minh không nắm chắc. Về phần mục tiêu thứ 3 và thứ 4, một cái thì thiếu khuyết khí cụ trận bàn, một cái thì hư vô mờ mịt, chọc thẳng vào điểm mù kiến thức của Hạ Nhất Minh. Tất cả những kiến thức quý giá trong thế giới tu luyện, từng cái thế lực không thể không coi là vật báu của mình. Giấu cực sâu, chết cũng không nguyện ý chia sẻ ra. Liên quan đến khí vận tông môn bí ẩn bực này, Hạ Nhất Minh ở bên trong Hạo Thiên Thư Viện căn bản là không được học. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lát, trong lòng đã có kế hoạch bước đầu. Tuy rằng kế hoạch này có xác suất thành công rất thấp, nhưng đây là kế hoạch tốt nhất mà Hạ Nhất Minh bây giờ có thể nghĩ ra. Thế là Hạ Nhất Minh lập tức triệu tập các người chơi. Minh ca tới rồi. Nhanh, Minh ca gọi chúng ta kìa. Đi đi đi, các người chơi thi nhau thả việc trong tay xuống. Vội vội vàng vàng tập hợp ở trước cửa luyện đan các. Chứng kiến luyện đan các đột ngột mọc lên từ mặt đất chỉ trong vòng một đêm. Các người chơi không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Không có người thi công. Cũng không có nhìn thấy ai đang xây dựng. Đột nhiên, một cái luyện đan các lớn tới như vậy lại xuất hiện trình hình ở đây. Tu sĩ bình thường đều sẽ cảm thấy như gặp quỷ. Người chơi thì lại tập mãi đã thành thói quen. Chỉ là liên tục cung cấp bản cập nhật mới mà thôi. Có cái gì kỳ lạ đâu. Luyện đan các, đây chính là mở ra luyện đan sao. Ha ha ha ha, ta vương tử luyện đan rốt cuộc cũng có thể thể hiện tài năng của mình. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc tôi thể hiện. Rất nhiều người chơi đều ma quyền sát trưởng. Hôm nay, bản tông chủ sẽ luyện chế thăng linh đan cho các đệ tử. Còn có một số đan dược khác nữa. Ta sẽ giải thích cặn kẽ quá trình và trình tự. Các đệ tử nhất định phải dụng tâm học tập. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Minh ca yên tâm. Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng chụp màn hình và ghi hình lại. Các người chơi cùng nhau hô lên. À đúng, đám người chơi này có thể ghi hình lại. Hạ Nhất Minh lúc này mới nhớ tới. Thế là không còn nói nhảm. Mang theo các người chơi đi vào luyện đan các. Bỏ qua sự chấn kinh của các người chơi. Hạ Nhất Minh thành thạo triệu hoán linh hỏa. Mở lò, thả linh thảo vào. Sau đó chính là một đợt luyện chế giống như nước chảy mây trôi. Vừa luyện chế vừa giảng giải thủ pháp. Các người chơi thì vừa chụp màn hình vừa ghi hình lại. Vừa gật đầu học tập. Từng tên đều vô cùng nghiêm túc. Sau một nén nhang, phịch, một tiếng vang lanh lảnh. Hạ Nhất Minh vỗ vào lò luyện đan. Cái nắp lò tự động mở ra. Một viên đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh. Chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Hiện lên ở trước mắt mọi người. Thăng linh đan trung phẩm. Tu Vi bước vào trúc cơ cảnh. Xem ra, ta đã có thể luyện chế đan dược trung phẩm ổn định rồi. Có điều, như vậy tương đối lãng phí linh tài. Trong lòng Hạ Nhất Minh có phán đoán. Thế là thành thạo mở lò luyện đan một lần nữa. Lần này, Hạ Nhất Minh dùng một cái đan phương khác và một cái thủ pháp luyện chế khác. Một nén nhang sau, ba viên thăng linh đan hạ phẩm đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người. Trong ngọc giản mà Vương Diệt sư phụ cho, có tới 16 loại đan phương còn có thủ pháp luyện chế thăng linh đan. Thật sự là giúp đại ân. Hạ Nhất Minh âm thầm cảm kích, nắm trong tay càng nhiều đan phương. Hạ Nhất Minh càng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu như chỉ để cho chính mình dùng, Hạ Nhất Minh chọn đan phương cấp thượng phẩm cần nhiều linh tài nhất. Phẩm chất cũng phải cầu cao nhất. Nếu như cho người chơi dùng, Hạ Nhất Minh có thể đổi thành đan phương cấp hạ phẩm cần ít linh tài nhất. Phẩm chất yêu cầu cũng không cao. Không thể nghi ngờ, trong tay nắm càng nhiều đan phương thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Càng có thể dựa theo tình huống khác biệt. Khoảng thời gian sau đó, Hạ Nhất Minh không ngừng mở lô luyện đan. Trước tiên luyện chế ra 10 viên thăng linh đan trung phẩm rồi lại luyện chế ra 90 viên thăng linh đan hạ phẩm. Giải độc đan. Tị trướng đan, khứ chú đan, tiểu hoàn đan, khí huyết đan, đoán thể đan các loại. Tất cả đều luyện chế ra một phen. Đan phương và thủ pháp luyện chế cũng thông qua hệ thống. Ghi chép vào bên trong giao diện của hệ thống. Các người chơi có thể xem xét cùng chọn đọc tài liệu bất cứ lúc nào. Sau đó, đã tới lúc người chơi bắt đầu. Vì để tránh lãng phí. Hạ Nhất Minh để người chơi luyện chế cũng không phải là đan dược chân chính, mà là một loại đan dược tên là tụ khí đan. Loại đan dược này chủ yếu là để cho tu sĩ đoán thể cảnh dùng để khôi phục khí lực. Cũng là thứ duy nhất mà phàm nhân có thể mua nổi. Phối phương tụ khí đan cần linh thảo tên là linh vĩ thảo. Không cần trưởng thành là có thể dùng. Hơn nữa sinh trưởng cực nhanh, càng là có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Hạ Nhất Minh ban đầu ở trong linh điền đã gieo trọn vẹn hơn 100 gốc linh vĩ thảo này. Và sau khi xử lý xong một gốc linh vĩ thảo, có thể luyện chế ra 20 viên tụ khí đan, là chuyên môn dùng để cho đan đồng dùng để luyện tập. Cho nên Hạ Nhất Minh bây giờ để các người chơi luyện chế chính là tụ khí đan. Ta trước tiên. Không, ta trước. Các ngươi tránh ra, để bản luyện đan đại sư tới trước. Các người chơi xúm lại vào nhau, và cứ 8 hoặc 9 người chơi chọn lựa một cái lò luyện đan. Mất một chút thời gian, các người chơi chẳng mấy chốc đã xếp thành hàng. Nhóm 10 người chơi đầu tiên cũng thi nhau để linh thảo vào một cách thành thạo. Mở lò luyện đan, Hạ Nhất Minh thì vừa xem vừa đi, vừa sửa những sai sót và khiếm khuyết của các người chơi. Sau một nén nhang, 10 tiếng vang trầm. 10 người chơi này thi nhau mở lò luyện đan ra xem xét cách trương.